Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 450, chương 452, người có thể cho ta cái gì thù lao? Mọi người có chút mộng bức. Người đến cùng là đứng ở bên nào? Naruto nhìn về phía cô Akira, nói, không ngăn cản Uchiha Madara. Toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt rơi. Lẽ nào ngươi hy vọng nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy sao? Một lời không hợp, Naruto đối với cô Akira sử dụng miệng độn. Có điều, cô Akira gặp nhân vật chính quá nhiều. Đối với miệng độn đã có kháng tính. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, ta hẳn là đứng ở Uchiha Madara bên này đi. Cô Akira ngăn ở Naruto đám người trước mặt. Ta cản bọn họ lại. Uchiha Madara, bắt đầu ngươi kế hoạch của chính mình đi. Uchiha Madara nhìn chằm chằm cô Akira. Ánh mắt lóe lên một cái. Có điều rất nhanh, Uchiha Madara liền lộ ra nụ cười. Ta không biết ngươi có ra sao âm mưu. Thế nhưng, ta đã thu được sức mạnh tuyệt đối. Bất luận là ai, đều không thể ngăn cản ta. Tất cả mọi người đều phải ngủ say ở vô hạn nguyệt độc bên trong. Naruto sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi đã là Uchiha Madara người, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Sasuke, chúng ta lên. Naruto phong độn Raizen Shuriken cùng Sasuke Amaterasu dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời, Senju Hashirama vỗ một cái mặt đất, một cái thật dài rễ cây, hướng về cô Akira tịch cuốn tới. Cô Akira đưa tay, xuất hiện trước mặt một cái ma lực vòng xoáy. Toàn bộ công kích ở đi tới cô Akira trước mặt thời điểm đều tiến vào nhập ma lực Uzumaki bên trong, lại như một cục đá rơi vào trong biển rộng, hoàn toàn không có chấn động tới bất luận rung động gì. Cái này không thể nào. Mọi người trợn to hai mắt. Mà vào lúc này, Uchiha Madara đã bắt đầu rồi triển khai vô hạn nguyệt độc. Thần thụ nhanh chóng sinh trưởng lên, hấp thu vô số chakra, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn. Trong giây lát, một viên con mắt ở thần thụ đỉnh mở, đối diện trên bầu trời ánh trăng, đem trên bầu trời ánh trăng đều nhuộm thành màu đỏ. Mấy cái câu ngọc chính đang chậm chậm thành hình. Cô Akira quay đầu lại, nhìn về phía thần thụ, gần đủ rồi. Chính là vào lúc này, Naruto trừng mắt cô Akira, đều là ngươi làm ra chuyện tốt, không cần phải gấp gáp. Không sao, vừa nãy ta nói sai, kỳ thực ta không phải đứng ở Uchiha Madara bên kia, ta kỳ thực là đứng ở các ngươi bên này, ta cùng Uchiha Madara là kẻ địch. Cái gì? Cô Akira một bên tiến lên, đi tới thần thụ bên cạnh. Một bàn tay bao trùm ở thần thụ bên trên, mạnh mẽ ma lực lập tức trút xuống mà ra. Không chỉ là cô Akira chính mình, còn có phép thuật vị diện. Mạnh mẽ ma lực theo thần thụ hướng về lên, đi xuống, mãi cho đến đem thần thụ hoàn toàn bao vây lấy. Ngươi đang làm gì? Naruto chau mày, hắn phát hiện một cái không đúng địa phương. Thần thụ đối với chakra rất khát cầu, thế nhưng đối với gần ở chậm chỉ cô Akira nhưng làm như không thấy. Đối với cho các ngươi tới nói, ta là cứu vớt thế giới. Cô Akira vẻ mặt nghiêm túc lên, cho ta thu, bao phủ ở trên cây thần ma lực, trong nháy mắt co rút lại, mà theo ma lực co rút lại, thần thụ cũng chậm rãi co rút lại lên. Hình thể không ngừng giảm thiểu, từ mấy ngàn mét, đã biến thành mấy trăm mét, mấy chục mét, mấy mét, mãi cho đến, chỉ còn dư lại mấy centimet độ cao. Bị cô Akira nâng nâng ở lòng bàn tay, Naruto trợn to hai mắt, trên bầu trời ánh trăng, lập tức mất đi màu sắc. Uchiha Madara mất đi thập vĩ sức mạnh, từ bầu trời rớt xuống, một mặt mộng bức. Góc tối nơi, Hắc Zetsu nhìn chòng chọc vào cô Akira trong tay thần thụ. Naruto, Sasuke, Senju Hashirama, toàn bộ lại đây, ngươi làm cái gì? Uchiha Madara giận không nhịn nổi. Không làm cái gì, thấy hàng là sáng mắt, không nhịn được ra tay rồi. Đem thần thụ trả, còn, cho ta, tốt, cô Akira vẫn đúng là đem thần thụ ném tới. Một đạo màu đen bóng dáng, một hồi nhảy lại đây. Thế nhưng ở giữa không trung thời điểm, liền bị cô Akira nắm ở trong tay. Thả ra ta, không thả, Uchiha Madara nhìn chòng chọc vào trong tay thần thụ. Thế nhưng từ phía trên nhận biết không tới một điểm thần thụ khí tức. Đây là giả, Uchiha Madara đem thần thụ ném ở trên mặt đất. Đem thật sự giao ra đây. Cô Akira lắc lắc đầu, đem thần thụ nhặt lên đến, nói, chuyện của các ngươi, vốn là ta không muốn nhiều nóng. Có điều, Uchiha Madara, ngươi nếu muốn biết sự thực chân tướng đến tột cùng là ra sao? Tốt nhất hỏi hỏi vật này. Cô Akira đem Hắc Zetsu bỏ vào Uchiha Madara trước mặt, lập tức chuyển hướng Naruto đám người. Thần thụ ta liền mang đi. Thân hình lóe lên, cô Akira trong nháy mắt biến mất. Naruto cùng Sasuke nhìn nhau, đều có chút cảm giác không chân thực. Vừa mới cái kia, đến cùng là cái gì người? Thần thụ sự tình, thật sự kết thúc. Chiến tranh, kết thúc. Thế giới, được cứu trợ. Uchiha Madara gắt gao bóp lấy Hắc Zetsu yết hầu. Có điều Hắc Zetsu thà chết không nói. Lựa chọn tự mình kết thúc. Senju Hashirama đi tới Uchiha Madara bên cạnh. Góc tối nơi, một cái màu trắng vung lên đầu. Cô Akira trở lại vũ quốc. Thần thụ là thu được. Có điều căn cứ dị giới cánh cửa quy tắc, ta là không cách nào đem mang đi. Như vậy, liền ở thế giới này liền sử dụng đi. Cây, cũng là nguyên liệu nấu ăn một loại. Địa ngục nhà bếp. Một cái hoàn chỉnh nhà bếp xuất hiện ở cô Akira trước mặt, đủ loại đồ làm bếp, toàn bộ đầy đủ hết. Đáng tiếc, tập hợp đủ 8 cái đồ làm bếp, kết quả chúng nó trái lại đã biến thành gót. Cho tới những kia đồ làm bếp công năng, ta hiện tại toàn bộ đều không thể sử dụng. Cô Akira đem thần thụ đặt ở thớt bên trên, lòng cốt chi nhận ở tay, hai giới đao đi. Thần thụ chia làm 3 cái bộ phận, rễ cây, thân cây, tán cây. Tán cây bộ phận, qua dưới nước sạch liền có thể. Thân cây có thể cắt miếng, chiên xào đều được. Rễ cây, tốt nhất rau trộn. Cô Akira rất nhanh làm ra quyết định. Phổ thông gia công thủ đoạn, không cách nào xử lý thần thụ. Thế nhưng thêm vào cô Akira ma lực liền không giống nhau. Rất nhanh. Mùi thơm giật tản đi ra. Cô Akira cầm lấy chiếc đũa, gắp một mảnh thân cây, lối vào miệng, phi thường giòn, còn có chút thơm ngọt. Không sai, thần thụ trái cây bị bình xét cấp bậc vì là màu vàng nguyên liệu nấu ăn. Như vậy cái này, chí ít cũng là màu tím cấp bậc nguyên liệu nấu ăn bên trên. Một luồng năng lượng ở cô Akira trong bụng khuếch tán ra, cô Akira ma lực tăng lên, Hokage thế giới khôi phục yên tĩnh. Uchiha Adara không biết tung tích, Senju Hashirama theo Naruto trở lại Konoha, nhưng chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dù sao hắn đã là cái người chết, sở dĩ không chủ động giải trừ uế thổ chuyển sinh, là bởi vì Uchiha Madara vẫn còn ở đó. Các đại ninja thôn cũng bắt đầu trùng kiến công tác. Cái này trùng kiến không phải chỉ kiến trúc, mà là chỉ người. Cuộc chiến tranh này hy sinh quá nhiều người. Một đạo thân hình xuất hiện ở cô Akira trước mặt. Rốt cuộc tìm được ngươi. Uchiha Madara trong mắt lóe ra một vệt như chút được gánh nặng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi lần trước nói sự thực chân tướng đến cùng là cái gì? Cô Akira nhìn một chút thời gian, 360 ngày dừng lại thời gian. hiện tại còn sót lại hơn 100 ngày. Ta có thể giải thích cho ngươi, nhưng ngươi có thể cho ta cái gì thù lao? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.